Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 109, người chế tạo máy móc 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Minchester làm thủ lĩnh của Độc Lang cũng được xem là một hảo hán, hắn cảm thấy dù có tra tấn lợi hại hơn nữa, hắn cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng ngày thứ ba cảnh dương tới gặp hắn, hắn đã không kiên trì nổi nữa, có lẽ là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Johan không có khả năng sẽ cứu hắn, cùng với kiên trì như vậy cũng không có ý nghĩa, chi bằng cứ làm theo lời cảnh dương, sau đó đổi lấy một cái giải thoát. Lần trước đám người Johan đã mở họp báo phát trực tiếp cho các quốc gia thuộc liên bang xem, lần này đến phiên cảnh dương mở họp báo. Bởi vì chuyện lần này bọn họ phải công bố, có quan hệ rất lớn với các quốc gia thuộc liên bang, hơn nữa bây giờ Wilcosa còn có lực ảnh hưởng tối cao ở liên bang, cho nên phóng viên của mỗi quốc gia thuộc liên bang đều tới, khí thế lớn hơn đám người Johan lần trước rất nhiều. Sau khi các phóng viên tiến vào đại sảnh, nhóm người Danon Fry mới tiến vào, tất cả mọi người ngồi ổn định, binh lính mớ áp giải Charter tiến vào, ấn hắn ngồi xuống rồi cột chặt vào một cái ghế đặc chế, mấy binh lính đứng ở một bên nhìn hắn. Lúc nhìn thấy Charter, các phóng viên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thủ lĩnh hải tặc có chuyện gì cần phải tuyên bố công khai à, hắn phạm phải tội gì tất cả mọi người đều biết rất rõ, mỗi một lần có phi thuyền của quốc gia nào đó bị Độc Lang bắt cóc, truyền thông của liên bang đều sẽ đưa tin. Sau khi đai được Danon Fry ra hiệu, đứng lên nói. Đầu tiên, cảm ơn các vị phóng viên của các quốc gia đã dành chút thời gian đến đây. Hôm nay chúng tôi muốn công bố một số chứng cứ phạm tội mà chúng tôi điều tra được từ Độc Lang, mà những chứng cứ phạm tội này, chỉ có người của một quốc gia thuộc liên bang biết, toàn bộ những quốc gia khác đều bị giấu giếm. Xin mọi người hãy quay chụp chứng cứ trên màn hình, để tất cả dân chúng của quốc gia thuộc liên bang, đều thấy rõ bộ mặt thật của người nào đó. Tất cả phóng viên vẫn có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng dựa theo lời Đai nói, hướng máy quay về phía màn hình. Sau đó Đai chỉ vào màn hình nói, những chứng cứ này, toàn bộ đều chứng minh Johan Dodley, tướng quân của Fertery, thật sự cấu kết với thủ lĩnh của Độc Lang. Tất cả phóng viên đều sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, Johan Dodley cấu kết với Độc Lang. Bọn họ cấu kết để làm chuyện gì? Cùng nhau bắt cóc phi thuyền của các quốc gia sao? Này, chuyện này không có khả năng. Mời mọi người xem. Đai bắt đầu giới thiệu chứng cứ. Hầu hết cơ giáp của Độc Lang đều do Fertery cung cấp, hơn nữa còn là Aikeli tự mình cải tạo, đây là chứng cứ. Vũ khí đạn pháo cũng là Fertery cung cấp. Nói cách khác, nguyên nhân quan trọng nhất khiến Độc Lang có thể hoành hành nhiều năm ở trong vũ trụ như vậy, chính là dựa vào sự tiếp tay của Johan và Aikeli. Tôi biết nhất định bây giờ mọi người rất nghi hoặc là Johan và Aikeli tiếp tay cho Độc Lang để được lợi ích gì, mời mọi người xem tiếp chứng cứ phía dưới. Đài chiếu hết hình ảnh liên lạc của Johan cùng Charter, nhìn những nội dung đó, tất cả phóng viên đều chấn động, những dân chúng đang xem cũng kinh ngạc không khép miệng được. Nhất là dân chúng của Fertery, khi bọn họ nghe được Johan cấu kết với Độc Lang, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Cho dù thấy được những cơ giáp và vũ khí kia, bọn họ cũng an ủi chính mình, rất có thể là Wilcosa làm giả để châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy những hình ảnh liên lạc của Johan và Charter, bọn họ rốt cuộc cũng không tìm được bất cứ lý do gì để biện minh nữa, ngoại trừ khiếp sợ thì chính là không thể tin nổi, cảm xúc phẫn nộ cũng sắp bùng nổ luôn rồi. Nếu mọi người đã xem xong chứng cứ, kế tiếp hãy để thủ lĩnh của Độc Lang tự mình nói cho mọi người nghe, tất cả những việc mà Johan và hắn đã làm. Tất cả máy quay đều chuyển về phía Charter, thoạt nhìn Charter rất bình thường, từ tốn chậm rãi bắt đầu nói hết những chuyện mà hắn và Johan đã làm. Lần đầu tiên Johan tìm tới Charter là lần gã phối hợp với Độc Lang cùng nhau gờ Iota S chết hạm trưởng hạm đội số 3 của Fertery, cũng chính là cha của Sien. Dodley ra rất giàu có, lúc ấy Johan đã cho hắn một khoản tiền rất lớn, cũng hứa là sau khi mọi chuyện thành công sẽ cho hắn thêm một khoản tiền nữa, vì thế hắn liền đồng ý, cũng thành công gờ Iota S chết hạm trưởng hạm đội số 3. Lúc sau Johan lại liên hệ hắn, để người của hắn hỗ trợ tạo ra một tình huống ngoài ý muốn, gờ Iota S chết đại hoàng tử của Fertery. Lần này Johan chẳng những cho hắn một khoản tiền lớn, mà còn cho hắn mười mấy cơ giáp do Aikeli chế tạo. Sau này hai người nhiều lần hợp tác giải quyết những người cản trở Johan, mà Johan thì sẽ giúp hắn cung cấp tin tức để hắn có thể thuận lợi bắt cóc phi thuyền của các quốc gia, sau đó lại thuận lợi chạy thoát. Sau khi ông nội và các chú của Sien đều chết hết, Johan lại phân phó cho hắn gờ Iota S hết những anh em họ của Sien. Trong quá trình đuổi gờ Iota S Sien và anh hai của cậu, người của hắn thành công gờ Iota S chết anh hai của Sien, vốn tưởng rằng Sien cũng đã chết, lại không ngờ Sien vẫn còn sống, vì vậy mà hắn bị Johan chửi một trận. Sau khi Charter nói xong, Cảnh Dương mới bắt đầu nói chuyện, các phóng viên đều đem máy quay chuyển hướng về phía hắn. Dân chúng Fertari nói tôi vì đế quốc Wilcosa mà phản bội quốc gia của mình, phụ lòng đế quốc bồi dưỡng, nhưng những người chỉ trích tôi đâu có biết tôi đã phải trải qua cái gì. Trên mặt Cảnh Dương một chút biểu tình cũng không có, nhưng trong ánh mắt lại là bi thương khôn xiết. Johan cấu kết với Độc Lang, Giota ết hại cha tôi, ông nội tôi thương tâm quá độ bệnh không dậy nổi. Sau đó Johan liền bắt đầu mưu đồ đoạt quyền, hơn nữa còn khống chế hoàng đế chưa thành niên của Fertari. Sau khi Johan có được quyền lực, giả tạo tội danh cưỡng ép định tội cho ông nội và các chú của tôi ở trong ngục giam bị Johan hãm hại đến chết, Johan còn tự mình đến trước mặt ông nội tôi để khoe khoang, cũng chọc cho ông nội tôi tức chết. Cảnh Dương chớp chớp đôi mắt đầy nước mắt, hít sâu một hơi tiếp tục nói. Tôi tận mắt nhìn thấy ông nội tôi tắt thở, cũng tận mắt nhìn thấy mấy anh em họ của tôi bị Johan tìm người Giota ết hại, mặc dù tôi và anh hai chạy trốn, nhưng vì yểm hộ tôi chạy trốn, anh hai tôi vẫn bị Giota ết chết. Tôi sống sót không phải vì bọn họ nhân từ tha cho tôi, mà là bọn họ cho rằng tôi đã chết rồi nên mới rời đi. Trước khi tôi xuất hiện một lần nữa, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là tôi vẫn còn sống. Dân chúng Fertari hẳn là rất muốn biết tại sao tôi lại chọn đế quốc Wilcosa, hiện tại tôi liền nói nguyên nhân cho các người, tôi là vì báo ân, cũng là vì báo thù. Cảnh Dương nói rất dùng sức, ánh mắt cũng rất phức tạp. Khi tôi sắp chết, là Danon Fry tướng quân đã cứu tôi, ngài ấy đem tôi mang về phi thuyền, điều trị cho tôi, cho nên tôi mới có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xiên cô gia trước kia đã chết rồi, chết trong tay những người Johan phái tới đuổi Giota ết tôi. Tôi của hiện tại là Danon Fry tướng quân cho tôi sinh mạng mới, ơn cứu mạng, chẳng lẽ các người cảm thấy tôi không nên báo sao? Tất cả những chuyện tôi làm vì Wilcosa, đều là đang báo ơn. Người nhà của tôi toàn bộ đều đã chết rồi, tất cả đều là bởi vì Johan mà chết. Cho nên tôi đương nhiên cũng muốn báo thù. Cảnh Dương phẫn nộ nói. Xin hỏi những người chỉ trích tôi phản bội quốc gia, một qua đến hoàng đế cũng bị kẻ thù khống chế, một quốc gia mà tất cả quan viên tất cả dân chúng đều ủng hộ Giota ết hại cả nhà tôi còn về được sao? Không sai, Cảnh Dương lớn tiếng nói. Tôi là người của đế quốc Fertari, là Fertari bồi dưỡng tôi, nhưng cả đời của ông nội và cha tôi đều vì đế quốc Fertari, vậy mà kết cục cuối cùng lại dừng ở cả nhà đều chết thảm, chẳng lẽ còn không đủ để trả lại Fertari cái gọi là bồi dưỡng sao? Nếu các người không có thay người khác trải qua hoàn cảnh bi thảm, không thay người khác nhận lấy thống khổ, thì xin các người đừng tốt bụng thay người khác, cũng đừng có thay người khác quyết định phải làm cái này phải làm cái kia mới tốt. Cảnh Dương bình tĩnh lại, mặt không cảm xúc nói. Ở đây, tôi muốn khuyên dân chúng Fertari một câu, để quyền lực tối cao của một quốc gia nằm trong tay của một người quá lâu, thì quốc gia đó cũng sẽ có ngày diệt vong thôi. Thẳng đến khi Danon Fry và Cảnh Dương đã rời đi, phóng viên cùng tất cả dân chúng đang xem phát trực tiếp vẫn không có cách nào hoàn hồn, bởi vì trong thời gian ngắn, bọn họ không thể nào tiêu hóa hết lượng thông tin lớn vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Chuyện này rất nhanh liền gây nên sóng to gió lớn ở các quốc gia thuộc liên bang, Johan và Ikeli cư nhiên vẫn luôn cấu kết với Độc Lang làm một số việc không tiện lộ ra ánh sáng, hơn nữa còn trợ giúp Độc Lang cướp bóc phi thuyền của các quốc gia khác, quả thực là không thể tha thứ. Dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực như vậy, dân chúng Fertari có thể nói là gần như muốn bạo động, bọn họ muốn Johan và Ikeli ngay lập tức phải lên tiếng, muốn đám quan viên đó đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Bởi vì thật sự là quá đáng sợ. Hai anh em mà bọn họ tôn sùng là anh hùng, không ngờ lại âm u tà ác như vậy, chẳng những vu hãm và mưu hại cả nhà tà tướng tiền nhiệm, còn khống chế hoàng đế, âm thầm biến đế quốc này thành quốc gia độc tài. Đám quan viên rốt cuộc là đang làm cái gì? Cứ như vậy tùy ý để hai người họ làm bậy sao? Chế độ độc tài, dictatorship, là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Anh hai, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người đều biết chân tướng hết rồi. Chúng ta xong rồi, xong rồi. Sau khi Ikeli xem phát trực tiếp, đã hoảng loạn hoang mang lo sợ. Sắc mặt Johan trắng bệch, gắt gao nắm chặt tay, gã ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn không phòng được Chatter giữ lại chứng cứ. Gã vốn tưởng rằng những việc không thể gặp ánh sáng đó, để hải tặc vũ trụ đi làm là bảo đảm nhất. Lại không ngờ, quyết định này sẽ mang đến cho gã một đả kích chí mạng. Về đế tinh, Johan đột nhiên đứng lên, hạ lệnh cho binh lính bên cạnh. Thông báo xuống, lập tức xuất phát quay về đế tinh. Vâng, trở về thì có làm được gì? Ikeli vẫn rất hoảng loạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả dân chúng đều đã biết hết những chuyện đó rồi, sau khi trở về, dân chúng khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Sẽ có biện pháp, Johan miễn cưỡng duy trì trấn định nói. Người cùng vũ khí của chúng ta phần lớn đều còn ở đế tinh, hiện tại chúng ta về đế tinh mới là an toàn nhất. Hơn nữa bọn họ chỉ có chứng cứ anh cấu kết với Độc Lang, chứ không có chứng cứ anh vu hãm cả nhà Tả tướng tiền nhiệm, chỉ cần đám quan viên còn đứng về phía chúng ta, sau đó lại lên kế hoạch, chúng ta hoàn toàn có khả năng lật đổ những chứng cứ đó, nói là xiên vì đế quốc Wilcosa mà cố ý tạo chứng cứ giả vu khống chúng ta. Những hình ảnh anh liên lạc với Charter thì làm sao để lật đổ? Mấy thứ đó không làm giả được đâu. Ai Kelly không cảm thấy đây là một biện pháp tốt, nhất định sẽ có biện pháp lật đổ, đi về trước rồi nói. Không biết Johan là đang an ủi mình hay là Ai Kelly. Đám quan viên đó cũng có tham dự việc chúng ta vu hãm Tả tướng tiền nhiệm, bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta, nếu không bọn họ cũng không tránh được bị liên lụy. Sau 3 ngày kể từ lần cãi nhau với Ai Kelly, Tony nhận được điện thoại của cha anh ta nói bất kể thế nào anh ta cũng hơn nhẫn nại, hơn nữa còn ám chỉ nói gia đình anh ta đang tìm cách thoát khỏi Johan. Sau đó Tony vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng, Johan còn phái người đến canh chừng anh ta, không cho anh ta đi đâu hết. Sau khi Tony nhìn thấy phát trực tiếp, trong lòng bỗng dâng lên một cổ hy vọng, anh ta cảm thấy cơ hội tới rồi. Anh ta gấp gáp muốn liên hệ với cha anh ta, nhưng nhớ đến người của Johan còn đang giám sát mình, lập tức liên lạc là quá mức nguy hiểm. Khi đang sốt ruột trong lòng, anh ta liền biết được phi thuyền đã dùng tốc độ cao nhất quay về đế tinh, anh ta liền bình tĩnh lại, tất cả chờ quay về đế tinh rồi nói. Danon Fry ôm Cảnh Dương vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn. Khó chịu sao? Mặt Cảnh Dương dán vào ngực của y, chậm rãi lắc lắc đầu. Không có, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Danon Fry hôn hôn cái trán của hắn nói. Nhanh thôi, bọn họ sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Cảnh Dương đứng thẳng người, nhìn y nói. Sau khi kết thúc thì sao? Sau khi kết thúc, em đương nhiên là vĩnh viễn đều ở bên cạnh ta. Danon Fry rất thâm tình nhìn hắn. Ta phát hiện, hiện tại chỉ cần ta rời khỏi em một giây thôi, ta liền bắt đầu nhớ nhung em rồi. Ồ, dân chúng của đế quốc Wilcosa sẽ đồng ý sao? Cảnh Dương nói, mặc kệ nói như thế nào em đều là người của đế quốc Ferteri, khẳng định sẽ có người không yên tâm. Yên tâm, ta có biện pháp để em trở thành người của Wilcosa. Danon Fry nói, biện pháp gì? Cảnh Dương tò mò nghiêng đầu nhìn y, kết hôn với ta, em chính là người của ta, đương nhiên cũng chính là người của Wilcosa. Danon Fry đương nhiên nói, kết hôn, Cảnh Dương chớp chớp mắt, thế nào, em không muốn sao, Danon Fry ôm hắn, vẻ mặt em dám nói không muốn ta liền trừng phạt em. Để em suy nghĩ đã, Cảnh Dương cười nói, không được, em phải lập tức đồng ý ngay bây giờ. Danon Fry híp mắt, trong ánh mắt mang theo cố tình uy hiếp. Cảnh Dương cố ý không trả lời y, Danon Fry đè hắn xuống dưới thân, hung hăng hôn lên, dùng sức bờ môi của hắn, bàn tay cũng không hề nhàn rỗi. A, Cảnh Dương kẹp chặt hai chân, có chút không chịu nổi y vỗ về chơi đùa như vậy, hàm hồ xin tha. Đừng mà, đừng như vậy mà, đồng ý không? Danon Fry vừa cỡ Iota Quy Upsilon S.I. hắn vừa hỏi. Hờm, đồng ý liền cho em. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dương bởi vì động tác của y mà la lên. Min, ầy, về nhà cái là công việc chất đống, tiến độ phải chậm lại nữa gọi, hích. Cách chương.